Ta thực sự siêu hung. Chương 173, vòng xoáy hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến cái này bí ẩn, Tạ Lâm Uyên bỗng nhiên trừng to mắt không dám tin nói không có khả năng. Ngay sau đó Tạ Lâm Uyên liền vô ý thức phủ nhận nói. Dưới gầm trời này sự tình không có cái gì không có khả năng. Nữ nhân lắc lắc đầu nói. Trên thực tế năm đó vi nương từ phụ thân ngươi trong miệng biết được chuyện này sau đồng dạng giống như ngươi chấn kinh, có thể đằng sau vẫn sẽ có càng làm cho ngươi khó mà tin được. Mẫu thân mời nói, Tạ Lâm Uyên cưỡng chế tỉnh táo lại đầu não nói, ngươi tổ nãi nãi chính là năm đó Âm Dương Tông tông chủ con gái ruột. Nữ nhân trầm mặc chốc lát nói, Tạ Lâm Uyên nghe xong cả cái người đều lâm vào ngốc trệ. Có thể ngay từ đầu ngươi tổ gia gia không hề hiểu rõ tình hình, từ đầu đến cuối, đây đều là một cái âm mưu, chỉ là chờ ngươi tổ gia gia cảm thấy thời điểm, hết thảy đều đã muộn. Nữ nhân thở dài nói, mẫu thân đại nhân, năm đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tạ Lâm Uyên ngữ khí không lưu loát nói, kỳ thực vi nương biết đến cũng không nhiều, có thể ngươi chỉ cần biết ma tông tính toán ngươi tổ gia gia, mà sư sĩ chân đồng dạng cô phụ ngươi tổ gia gia. Nữ nhân chậm rãi nói, nhi a, ngươi biết không? Những năm gần đây chúng ta Tạ gia có thể kéo dài hơi tàn xuống tới, không phải chúng ta Tạ gia ẩn tàng được tốt bao nhiêu, mà là sư sĩ chân ra ngoài áy náy một mực tại trong bóng tối phù hộ chúng ta Tạ gia. Có thể sư sĩ chân chết rồi, chết tại ngươi sùng bái vị cao nhân kia thủ hạ. Mất đi ngọn núi lớn này trấn nhiếp, ma tông tự nhiên là không có khả năng lại bỏ qua chúng ta Tạ gia. Cho nên quan lão miệng bên trong đám kia người lai lịch không rõ chính là ma tông phái đến. Tạ Lâm Uyên nắm chặt quyền đầu nói. Có lẽ đúng thế, nữ nhân lập lờ nước đôi nói, đã mẫu thân tâm lý đều có đáp án vì cái gì còn muốn cho hài nhi trở về. Chẳng lẽ mẫu thân muốn Tạ gia cuối cùng huyết mạch đều đoạn tuyệt sao? Tạ Lâm Uyên thống khổ nói, có thể nếu như ngươi không trở lại, có lẽ ngươi đời này đều không gặp được vị cao nhân kia. Nữ nhân nói khẽ, mẫu thân ý là, Tạ Lâm Uyên lập tức phản ứng lại, sư sĩ chân không hội chết vô ích, nói xong, nữ nhân liền không nói nữa. Ngọa tao, cái này lão nương môn có độc a, quan phủ nội viện một cái ẩn nấp góc tường. Dựng thẳng lỗ tai ngay tại nghe lén Tạ Lâm Uyên mẹ con nói chuyện hạ phàm đều trở nên trợn mắt hốc mồm. Bát quái nghe đến hảo hảo, kết quả cuối cùng lại liên lụy đến trên người mình, nàng cái này là liệu định chính mình hội là sư sĩ chân chuẩn bị ở sau sao? Không, hắn cảm thấy cái này không phải đối phương liệu sự như thần. Mà là nàng đang đánh cược. Vì cái gì? Bởi vì nàng biết rõ lúc này Tạ gia khả năng tai kiếp khó thoát, cho nên nàng dứt khoát đem tiền đặt cược đều áp tại trải qua thời gian dài phù hộ lấy Tạ gia sư sĩ chân thân bên trên. Nàng đang đánh cược sư sĩ chân hội có hậu thủ, mà cái này chuẩn bị ở sau không thể nghi ngờ là giết chết sư sĩ chân chính mình. Dù sao nếu như nàng không cá cược hoặc là cược thua, Tạ gia cả nhà bao quát Tạ Lâm Uyên đều phải chết. Vạn nhất nàng cược thắng đây. Ý vị này Tạ gia đều một lần nữa ôm vào một cái kim quang lóng lánh đùi. Vấn đề là cái này quá mẹ nó mạo hiểm đi, quả thực cùng chơi Nga La Tư bàn quay đồng dạng, đụng tới cái này dạng một cái cực đoan mẹ, hạ phàm đều vì Tạ Lâm Uyên ở trong lòng mặc niệm một giây. Không điên cuồng không sống sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng Tạ Lâm Uyên tư chất phỏng chừng hắn đời này đến tông sư liền là cực hạn. Một cái tông sư có thể chấn hưng thần kiếm sơn trang sao? Một cái tông sư có thể rửa sạch ma tông cho sỉ nhục sao? Không thể, có thể nếu như lại thêm một cái đại tông sư đâu. Dù là người đại tông sư này không chủ động xuất thủ chỉ là điều giáo Tạ Lâm Uyên cũng đã là kiếm lời lớn. Mẹ a, cái này nữ nhân quá mẹ nó khủng bố. Dù là hy sinh chính mình nhi tử đều muốn đi cược một hy vọng. Tại hắn kiếp trước kiếp này tiếp xúc trong đám người còn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này người. Làm Tạ Lâm Uyên trầm mặc cáo lui rời đi về sau, phòng liền đồ còn lại nữ nhân một người tiếp tục ngồi quỳ chân tại hương án trước. Người đối con ngươi tử quá hà khắc, hạ phàm lặng yên vô thức xuất hiện trong phòng, ánh mắt phức tạp nhìn xem nữ nhân thành kính bóng lưng. Tôn thượng rốt cục chịu hiện thân sao? Nữ nhân yên lặng quay người lại, hướng phía hạ phàm liền quỳ xuống lại. Ngươi liệu đến ta hội tới sao? Hạ phàm nhìn xuống trước mặt quỳ bái lấy nữ nhân của mình nói. Hồi bẩm tôn thượng, tiện thiếp không ngờ đến, có thể tiện thiếp lại dự cảm tôn thượng hội theo tiểu nhi trở về. Nữ tử cúi đầu thấp giọng nói. Nói một chút đi, ngươi vì sao muốn làm như thế? Hạ phàm bất đắc dĩ nói. Hồi bẩm tôn thượng, cái này là tiện thiếp một nhà thiếu Tạ gia. Nữ tử nói, thiếu, hạ phàm run lông mày. Bởi vì tiện thiếp chân thực thân phận là sư sĩ chân đích tôn nữ. Nữ nhân chậm rãi thổ lộ một cái vượt quá hạ phàm dự kiến hồi đáp. Ngươi là sư sĩ chân tôn nữ, Hạ Phàm mí mắt trực nhảy nhìn chăm chú lấy nữ nhân. Dựa vào, Tạ Lâm Uyên cái này toàn ra quá mẹ nó loạn đi. Tiện thiếp không dám có chút lừa gạt, thanh âm nữ nhân thủy chung bình ổn như cũ, giống như một cái không có tình cảm khôi lỗi đồng dạng. Từ tiện thiếp xuất sinh đến nay, tổ phụ liền một mực dạy bảo tiện thiếp tương lai hội là thần kiếm sơn trang nữ nhân, thân là thần kiếm sơn trang nữ nhân liền nhất định phải để trùng chấn thần kiếm sơn trang đầu mục trách nhiệm, bởi vậy những năm gần đây tiện thiếp chưa từng quên ký điểm ấy. Cũng là bởi vì cái này, Hạ Phàm không khỏi lạnh hốt khẩu khí, hắn hiện nay nghiêm trọng hoài nghi, sư sĩ chân vì hoàn lại thiếu Tạ thập tam nợ từ nhỏ dùng thủ đoạn gì liền đem chính mình thân tôn nữ cho tẩy não, thậm chí đều không tiếc đem thân tôn nữ gả vào Tạ gia, mục đích chính là để thần kiếm sơn trang trọng chấn dĩ vãng huy hoàng. Có thể con ta lệnh tiện thiếp thất vọng, nữ nhân đạm mạc nói, tiện thiếp phi thường rõ ràng, dùng con ta tư chất đời này cũng không thể trọng chấn thần kiếm sơn trang. Cái kia sư sĩ chân vì cái gì không tự mình ra mặt đến dạy bảo Tạ Lâm Uyên? Hạ Phàm nhịn không được hỏi, bởi vì tổ phụ có không thể ra mặt lý do, trên thực tế năm đó tổ phụ bao che thần kiếm sơn trang hậu nhân đã phạm phải tối kỵ, ma tông cũng đã đem tổ phụ coi là phản nghịch, chỉ là bức bách tại tổ phụ thực lực mới thỏa hiệp xuống tới. Nữ nhân không nhanh không chậm nói, cho nên hắn liền chạy đi Tam Bành lĩnh bế quan ẩn cư trăm năm. Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói, cái này là ma tông đáp ứng tổ phụ không đối Tạ gia hậu nhân xuất thủ điều kiện một trong. Nữ nhân chi tiết nói, năm đó ma tông xuất thủ đồ diệt thần kiếm sơn trang chân chính lý do là cái gì? Hạ Phàm suy nghĩ một chút nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma tông lôi kéo không được phản bị hắn phệ kém chút dẫn đến ma tông đại kế hủy hoại chỉ trong chốc lát, bởi vậy ma tông tài phẫn mà xuất thủ đồ diệt thần kiếm sơn trang. Nữ nhân không có giấu giếm nói. Ma tông đại kế, cái gì đại kế? Hạ Phàm truy vấn, tiện thiếp từng nghe tổ phụ nói lên, ma tông đại kế tựa hồ sự tình liên quan lấy thiên nhân. Nữ nhân nói, có thể nội tình cụ thể tổ phụ lại không có cáo chi tiện thiếp. Thiên nhân, hắn nhớ kỹ sư sĩ chân trước khi chết nói với mình bí mật chính là trên đời này còn có thiên nhân còn sống. Kết hợp ma tông là để Vân Tiêu Điện tách rời, bởi vậy hắn rất dễ dàng hội hoài nghi thiên nhân đến từ Vân Tiêu Điện. Cho nên ma tông đại kế chính là vì đối phó cái này thiên nhân. Còn nói là có nguyên nhân khác đâu, cách chương.